Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1101. Chương 1101. Hối đoái. Chân thần sức khôi phục thật không sánh bằng tà thần a. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng đến tinh hà, thế giới vẫn không cam tâm lần lượt phản kháng mộng cảnh chân thần. Ngủ say chân thần, Lẫm Đông chân thần, từ đáy lòng cảm khái một tiếng, nếu như đem một vị chân thần thần chi ý chí cường độ thiết chí vì 100.000, bọn hắn tốc độ khôi phục nhiều nhất chỉ có 10, một khi bị ma diệt hơn phân nửa, thường thường cần phải hao phí mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm thời gian mới có thể khôi phục tới. Đương nhiên, trong thời gian này nếu có tín đồ không ngừng hiến tế, lại hoặc là hắn mở ra thần quốc, tại thần quốc lực lượng cùng tín đồ chi lực chưa hao hết tình huống hạ có thể lâm thời tính duy trì 300 đến 500 khôi phục độ. Nhưng dù cho như thế, so với sợ hãi thần chủ dạng này tà thần hơn ngàn tốc độ khôi phục mà nói vẫn không đáng giá nhắc tới. Mấy vị này chân thần, Lẫm Đông chân thần còn hơi vùng vẫy một hạ, bị ta ma diệt 3 lần thần chi ý chí mới thương tới bản nguyên. Có thể ngủ say chân thần cùng mộng cảnh chân thần ngược lại tốt. Mới bị ma diệt 1 lần, thần chi ý chí liền đang dần dần giảm xuống. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, bất quá cân nhắc đến ngủ say chân thần cùng mộng cảnh chân thần thuộc về vĩnh dạ thần vương thuộc thần, bọn hắn tín ngưỡng chi lực, tín đồ, cơ hồ đều giao cho vĩnh dạ thần vương, mà vĩnh dạ thần vương tại liên bang địa cầu một trận chiến vì hiển hóa trên đất thần quốc, đoán chừng đem thần hệ ở trong dự trữ thần lực tiêu hao hơn phân nửa. Mắt hạ mộng cảnh chân thần cùng ngủ say chân thần mặc dù may mắn còn sống sót, có thể không có nhiều tín ngưỡng chi lực làm dự trữ, cũng thuộc về hợp tình lý. Vậy quên đi, ma diệt đi, bằng không, ta ít nhất phải phân ra vượt qua 150 đạo tinh thần mới có thể thuận lợi đem bọn hắn phong trấn, để bọn hắn không cách nào động đậy. Cái này còn là bởi vì ta gần nhất tu hành chiến sĩ cơ giáp pháp môn đối với tinh thần tỷ lệ lợi dụng đề cao 2-3 thành nguyên nhân. Đổi thành trước kia, nói ít 200 nói cất bước. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, tinh hà thế giới chấn động lập tức biến đến vô cùng kịch liệt. Từng khỏa hàng tinh không ngừng hiển hóa, những này hàng tinh bất quá là tinh thần biến thành, ngoài mạnh trong yếu. Đồng loạt ra tay, đưa chúng nó toàn bộ đánh tan. Lẫm Đông chân thần hét dài một tiếng, cường đại thần chi ý chí hiển hóa, phảng phất một thanh xé rách thiên khung cự kiếm, tại chỗ đem 2 viên không kịp băng diệt hàng tinh dẫn bảo nổ tan thành óng ánh hừng hực hỏa diễm. Ngay sau đó kiếm quang tung hoành, tựa hồ muốn vượt qua tinh hà, đem toàn bộ tinh không triệt để xé rách. Bất quá, hiện tại Bách Lý Thanh Phong đối với tinh hà thế giới lợi dụng phương thức đã xưa đâu bằng nay. Nếu như hắn khống chế những hàng tinh kia thi triển tinh thần băng diệt thuật, lấy ngọc đá cùng vỡ tay pháp lạp lấy Lẫm Đông chân thần một bộ phận thần chi ý chí triệt để băng diệt, khôi phục tất nhiên là chậm chạp, có thể như loại này, chỉ là bị Lẫm Đông chân thần thần chi ý chí đánh tan. Có thể thừa lấy năng lượng vẫn tồn tại ở hắn tinh hà thế giới bên trong. Hắn chỉ cần đem tán loạn hàng tinh năng lượng một quyền. Không bao lâu, lúc trước bị đánh tan hàng tinh liền lại lần nữa hiển hiện. Mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố dòng lũ, tiếp tục hướng Lẫm Đông chân thần ý chí thôn phệ mà đi. Ở loại tình huống này hạ, rằng co kéo dài không đến 5 phút đồng hồ. 3 đại chân thần thần chi ý chí cơ hồ đã bị ma diệt hầu như không còn. Mà Bách Lý Thanh Phong, thế giới tinh thần thừa lại hàng tinh vượt qua 350 khỏa. Dù là trong đó có 250 đến khỏa quang mang ảm đạm, tạm thời không phát huy được bao nhiêu tác dụng, có thể gần 100 khỏa hàng tinh chi lực sụp đổ, đem thoi thóp ba đại chân thần ý chí triệt để ma diệt cũng là dễ như trở bàn tay. Dừng tay, mắt thấy một vòng mới hàng tinh lại lần nữa lóng lánh. Tựa hồ muốn lôi kéo ý chí của hắn chi lực cùng một chỗ băng diệt. Lẫm đông chân thần rốt cục cảm nhận được sợ hãi. Dừng tay, vị này, vĩ đại tồn tại, giữa chúng ta hoàn toàn không cần thiết chém giết loại trình độ này. Phần này trong xung đột có lẽ có cái gì nhầm sẽ. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Chân thần thần khu, cứ việc so hắn tưởng tượng bên trong yếu một điểm. Nhưng loại này tồn tại thường thường đều là bão đoàn. Một cái hai cái chân thần hắn đối phó tương đối buông lỏng. Có thể 10 cái 8 cái chân thần đồng loạt ra tay. Nhất là tại một vị thần vương dẫn đầu hạ đồng loạt ra tay. Hắn vẫn ngăn cản không nổi. Dù sao hắn tinh hà thế giới có khả năng phong trấn chân thần số lượng có hạn. Ở loại tình huống này bên dưới, hắn nếu là dung túng những này chân thần rời đi, một khi bọn hắn hô bằng dẫn bạn, gọi đến hơn 10 vị chân thần vây công hắn, chờ đợi hắn liền chỉ có một con đường chết. Hắn chết không sao, lấy chân thần bá đạo cùng ương ngạnh, tương lai khẳng định còn muốn đối với hắn cha mẹ người nhà xuất thủ. Mà lấy thiên hoang giới cùng thế giới địa cầu lực lượng phòng ngự, căn bản ngăn không được hơn 10 vị chân thần một loạt mà bên trên. Bởi vậy, hắn không thể nhân từ nương tay. Đương nhiên, đây cũng là những này chân thần lưu tại thế giới tinh thần bên trong có hại vô ích. Nếu như có thể giống sợ hãi thần chủ giống nhau không ngừng rèn luyện của mình tinh thần lực lượng, để hắn cái kia mới chia ra tới 256 đạo tinh thần tại loại này va chạm bên trong lần lượt phá rồi lại lập tiến hành trưởng thành, vậy hắn lưu lấy bọn hắn cũng không phải là không được. Đáng tiếc, trả lời lẫm đông chân thần, ngủ say chân thần, mộng cảnh chân thần chính là cuồng bạo hơn từng khỏa hàng tinh sụp đổ. Không, cuồn cuộn mà đến tử vong uy hiếp, để lẫm đông, ngủ say, mộng cảnh ba thần phát ra tuyệt vọng hò hét. Thấy cảnh này, tinh hà thế giới xó xỉnh bên trong sợ hãi thần chủ run rẩy, đem hết khả năng hô hấp lấy, hấp thu tràn ngập tại song nguyệt giới bên trong không chỗ không có ở đây sợ hãi chi lực. Lớn mạnh lấy tự thân, hắn hiểu được cái này tên là Bách Lý Thanh Phong không biết sinh mạng thể giữ lại chính mình nguyên. Nhân, bởi vậy, hắn nhất định phải mau sớm để cho mình mạnh lên, thể hiện ra giá trị của mình. Chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm chính mình sẽ không giống lúc trước vĩnh dạ thần vương một đám chân thần. Cùng hiện ở lẫm đông chân thần đám người đồng dạng, còn sống mới có hy vọng, ma diệt lẫm đông, ngủ say, mộng cảnh ba chân thần. Bách Lý Thanh Phong đem trên người cuối cùng một phần âm mã não sử dụng. Vừa rồi trận đại chiến kia cuối cùng chạy trốn hai vị chân thần. Yên tĩnh chân thần còn tốt một chút, thần khu tự bạo, ý chí bị thương, đoán chừng phải tận nhanh trở về chính mình trên đất thần quốc ở trong chữa trị thương thế. Dù là khôi phục ý chí sau muốn một lần nữa đem thần khu tạo nên ra đều được tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên, có thể vạn đạo chân thần thần khu đều còn chưa bị hủy diệt. Tất nhiên có năng lực đi triệu tập minh hữu. Tại nguy cơ lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm tình huống hạ. Hắn nhất định phải bảo trì trạng thái của mình lấy nghênh đón mới phong bão. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thoáng chớp mắt, Bách Lý Thanh Phong tại cái này tòa gò núi bên trên đã bình tĩnh chờ đợi 5 ngày. Trong 5 ngày, hắn cẩn trọng, như lâm đại địch không ngừng đánh giá 4 phương 8 hướng. Chờ đợi lúc nào cũng có thể giáng lâm tập kích. Nhưng, gió êm sóng lặng, dòng dã trong 5 ngày, hắn qua vô cùng an bình, trong lúc đó từng có 2 lần bị dòm dò xét cảm giác. Nhưng đối phương rõ ràng dùng cái gì thần khí hoặc là hắn không biết thần thuật. Đến mức hắn cũng không nhận thấy được đối phương bắt nguồn từ nơi nào. Nhưng, có thể khẳng định là, không có bất kỳ cái gì một vị chân thần đến tập kích hắn. hắn thậm chí không có loại kia sắp đứng trước nguy hiểm. Mưa gió nổi lên cảm giác áp bách. Không tới, Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái. Vị kia vạn đạo chân thần giống như từ bỏ rồi. Từ bỏ vừa vặn, hắn không thích tranh đấu. Yêu thích hòa bình, nếu như có thể mỗi ngày ở trong nhà đọc sách, nghe ca nhạc, truy kịch, thuận tiện lại cùng lão bà tiếp diễn một hạ nhân loại văn minh truyền thừa. Ai nguyện ý ra đả sinh đả tử? Hắn chung quy là một cái sắp chạy ba người. Sinh hoạt không nên chỉ có giết chóc cùng bạo lực, còn có thơ cùng phương xa. Mắt thấy mặt đất thần kim dần dần mang thai sinh dục thành thục. Hắn khi hạ tướng truyền kỳ lĩnh vực một kích, sau đó hư tay vồ một cái, ẩn chứa tại thổ nhưỡng ở trong rất nhiều thần kim tại một cỗ vô hình lực lượng thu nhiếp hạ nhanh. Chóng bay bên trên hư không, ngưng tụ thành ba cái nhan sắc không đồng nhất quả cầu kim loại. Ngô, tổng cộng là 16 giờ 2 tấn, 16 vạn lượng ngàn thần kim tệ. Bách Lý Thanh Phong thoáng tính toán một hạ, mặt bên trên rất nhanh lộ ra tiếu dung. 16 vạn lượng ngàn a. Cái này nếu là lúc trước trong vắt tinh thạch, được mua bên trên nhiều ít khối a. 16 tấn thần kim chiếm cứ thể tích cũng không lớn. Cũng liền 2 mét khối mét bên trên dưới. Bách Lý Thanh Phong dùng sức đem cái này bất quy tắc hình tròn thần kim cầu chóp đỉnh chụp dẹp, để phía trên có thể ngồi một người. Sau đó thông qua tinh thần cảnh ở đây cái quả cầu kim loại bên trên thực hiện một phần lơ lửng lực trường. Cả người cứ như vậy ngồi ở đây khỏa thần kim cầu bên trên, hướng cách nơi này gần nhất một tòa thành thị bay đi. Sau một ngày, Bách Lý Thanh Phong tại một tòa chừng hơn 10 triệu nhân khẩu thành thị ngừng lại. Không ngừng không được, ba vị bán thần như lâm đại địch từ trong thành thị bay ra. Nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt kính sợ bên trong mang theo kiêng kỵ. Đúng vậy, kiêng kỵ. Tòa thành thị này cách không gian chi môn chỉ có không đến 1 vạn cây số. Hắn tại không gian chi môn bên kia làm ra động tĩnh khổng lồ. Tòa thành thị này ở trong cao tầng không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, khi Bách Lý Thanh Phong đến lúc, trong thành thị ba vị người mạnh nhất đồng thời hiện thân. Vị này tôn kính điện hạ, không biết ngài đến chúng ta Ly Long Thành có gì phân phó. Ba vị bán thần bên trong tu vi cao nhất một vị tiến lên, cung kính hỏi, các người yên tâm, ta không phải muốn tại tòa thành thị này thành lập trên đất thần quốc. Bách Lý Thanh Phong giải thích một tiếng, đương nhiên, lấy điện hạ vĩ thiên nhiên nhìn không bên trên chúng ta một cái nho nhỏ Ly Long Thành. Vị kia bán thần nói, duy trì cung kính, bất quá, Ly Long Thành trước mắt chính cử hành long trọng tế tự hoạt động. Chúng ta phía sau chân thần cũng là sẽ giáng lâm tham dự. Bởi vậy không tiện lắm tiếp đãi ngoại lai nhân viên. Nếu như điện hạ ngài có gì cần lời nói, có thể truyền cáo tại ta. Chúng ta tất nhiên đem hết khả năng thỏa mãn điện hạ yêu cầu của ngài. Dạng này a, Bách Lý Thanh Phong nói, vỗ vỗ chính mình thân hạ cái này thần kim cầu. Ta dự định đem cái này 16 giờ 1 tấn thần kim xuất thủ. Đổi một chút tài nguyên. Ngô, liền âm mã não đi. Toàn bộ hối đoái thành âm mã não a. Bán thần nhìn thoáng qua Bách Lý Thanh Phong thân hạ cái kia thần kim cầu. Trong mắt vẻ kiêng dè không khỏi càng sâu một phân. Mà phía sau hắn hai vị bán thần càng là không tự chủ run lên. Ly Liêm thành âm mã não nhiều nhất chỉ có 6 vạn thần kim tệ bên trên hạ tồn lượng. Ngài nhìn, có thể hay không đổi lại điểm khác? Vậy liền thần thánh linh đi, cho ta một hợp lý giá cả. Bách Lý Thanh Phong nói, như người mong muốn, chúng ta lập tức đi trước thay điện hạ ngài an bài. Vị này bán thần nói, ý chí phá không, rất nhanh truyền về tới trong thành thị thần điện. Không bao lâu, giá trị 6 vạn tả hữu âm mã não cùng 14 phần thần thánh linh đưa đến Bách Lý Thanh Phong. Trên tay, Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua, có chút mừng thầm, 16 phần thần thánh linh. Năm đó hắn tại Trúng Tinh Thành mua một phần 11.000 thần kim tệ. 16 phần, giá trị 10 hơn 7 vạn thần kim tệ. Tính bên trên giá trị 6 vạn thần kim tệ âm mã não. Tổng giá trị 230.000. Người dị giới toán học quả nhiên không được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.